Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, chương 124. Ẩn núp quét thưởng, đại đạo thanh liên, bình y phục thủy, đinh tai nhức óc đại đạo chi âm từ màu xanh hạt sen chín đạo trong khe hở du. Dương truyền ra, trong thoáng chốc Bạch Mi đột nhiên đi tới một nơi tứ phương đều là ánh sáng màu xanh trong không. Gian chỗ này không gian ngay chính giữa một đóa từ từ nở rộ màu xanh hoa sen chính tản ra tựa hồ. Hồng mông mới bắt đầu lúc tối sạch sẽ quang mang. Không tự chủ đến gần hoa sen, một đạo to lớn thanh âm tự hoa sen bên trong hỏi hướng Bạch Mi. Người chi đạo, là vì sao? Bị này như kim trung đại giọng nói của Lữ Dao động dùng đầu óc trống rỗng. Bạch Mi thật lâu không có thể trả lời tới. Ngươi chi đạo, là vì sao? Lại hỏi một lần, Bạch Mi ý thức thoáng quay về một ít. Đúng vậy, ta nói đến tột cùng là cái gì có Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống Bạch Mi? Cuối cùng nhiệm vụ chính là thành lập vạn giới đệ nhất tông môn. Mà nhưng đây chỉ là Bạch Mi con mắt cũng không phải là hắn phải đi con đường. Hồi tưởng chính mình ở cái thế giới này gặp qua hết thảy, đụng phải tất cả mọi người, Bạch Mi suy nghĩ đột nhiên trở lại rời đi Nam Thùy Thanh Thạch Sơn miếu nhỏ ngày hôm đó, ta muốn thành lập Thục Sơn Kiếm Tông, nổi danh vạn giới, ta đây nói liền là vô địch thiên hạ, ta muốn san bằng hết thảy địch thủ, trấn áp vạn giới dị kỳ, ta là Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ. Ta nói tức là vô địch. Xích, vạn trượng lưu ly kim quang tự màu xanh hoa sen chung nở rộ. Một đạo vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn tú nhất là hai bộ mày kiếm cực kỳ kỳ dị là màu trắng nam tử bóng người. Chậm rãi từ thanh liên chung đi ra, nhìn cái này cùng mình cơ hồ giống nhau như đúc nam tử. Bạch Mi kinh ngạc có chút nói không ra lời. Về phần tại sao nói là gần như giống nhau, chính là cái này từ thanh liên trung đi ra Bạch Mi khí chất thượng cùng bây giờ Bạch Mi có chút khác biệt, bây giờ Bạch Mi trên người khí chất sắc bén như kiếm. Thậm chí ngay cả trong ánh mắt bao hàm sắc bén kiếm ý có thể đâm rách ra người ra. Đã hơn một năm chiến đấu mài đã sớm đem Bạch Mi đúc thành một thanh không thể địch nổi lợi kiếm. Mà thanh liên trung đi ra nam tử là càng giống như là một thanh còn ở trong vỏ. Hàn phong chưa hiện ra, lại lộ ra một tia khe hở bảo kiếm. Tràn ngập, ta kiếm là ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ phải giết sinh tự tin khí tức. Ngươi là, trành lên trước mặt cùng mình sờ một cái như thế nam tử. Bạch Mi do dự nói, ta là ngươi, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Hoặc có lẽ là... ta là ngươi thần hồn, ta thần hồn, sắc mặt hơi chút kinh ngạc, Bạch Mi thầm nghĩ trong lòng, này cổ tu phương pháp quả nhiên bá đạo, luyện khí thập tầng liền có thể cùng trúc cơ kỳ ngưng hồn cảnh sánh bằng. Đang nhìn mình thần hồn, Bạch Mi mấy lần há mồm, lại không biết muốn nói gì, hai cái sờ một cái như thế nhân, cứ như vậy nhìn nhau, hồi lâu. Hay lại là thần hồn Bạch Mi trước một bước mở miệng. Ngươi lập được vô địch chi đạo, đã là làm trái thiên lý. Thân ta là ngươi thần hồn đã cảm ứng được ngươi khí vận chính đang nhanh chóng khô kiệt. Đây là ý trời chuẩn bị phải trừ hết ngươi. Cõi đời này trừ thiên, là không thể dùng cái gọi là vô địch người tồn tại. Cho nên ngươi muốn muôn vàn cẩn thận. Thiên, theo bản năng ngẩng đầu một cái. Bạch Mi chợt cười to, trên người đột nhiên dâng lên một cổ hào khí vạn trượng. Đối đãi với ta trấn bình thập phương, kiếm áp thiên hạ, thiên, vị thường bất khả một đấu. Được, ở quân bên, một vạn hạnh vậy, thần hồn Bạch Mi giống vậy đồng thời tùy ý cười lớn. Ngươi có chính mình ý thức sao? Tiếng cười cạn dừng. Ánh mắt cô ả Bạch Mi lấp lánh nhìn về thần hồn Bạch Mi. Ngươi rốt cuộc hỏi, ta không có ngươi cái gọi là ý thức. Ta sinh ra xuất xứ từ ngươi, hoặc là xuất xứ từ nội tâm của ngươi sâu bên trong. dù sao ta là ngươi ba hồn bảy vía toàn bộ thể. Thần hồn Bạch Mi nói, sờ chính mình ngực, Bạch Mi vẻ mặt có chút thâm trầm. Nội tâm của ta sâu bên trong, được. Ngươi không cần nghĩ, phải biết thời điểm ngươi sẽ biết. Ngươi nên rời đi, thân thể ngươi bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không đi ra, cẩn thận nơi nào nhô ra một cái chó sói, đem ngươi cho ăn. Xoay người đi về phía kia nhiều màu xanh hoa sen. Thần hồn Bạch Mi vung tay lên. Bạch Mi nhất thời cảm thấy một trận to lớn hấp lực đem chính mình bứt lên. Thấy hoa mắt, Bạch Mi đã trở lại thân thể của mình chung. Giờ phút này, hà cốc chung xương trắng tràn ngập. Đã đến sáng sớm dùng hết lực khí toàn thân từ trong nạp giới lấy ra hai khỏa linh dược chữa thương. Ăn vào, cảm nhận được sức thuốc bắt đầu tu bổ thương thế trong cơ thể. Bạch Mi lúc này mới gắng gượng thân thể từ trong hố bò ra ngoài. Bên trong đan điền màu xanh hạt sen đã hoàn toàn bị một đóa nở rộ hoa sen thay thế. 49 mai cánh hoa thanh liên chậm rãi rút ra đến bốn phía trong không khí thiên địa linh. Khí chuyển hóa thành chân nguyên bắt đầu rong ruổi ở Bạch Mi trong cơ thể. Chữa trị thương thế, Bạch Mi thở một hơi thật dài. Bốn phía sương mù nhất thời giống như là gặp phải một cái cường đại vòng xoáy, rối rít tràn vào Bạch Mi trong cơ thể. Màu xanh hoa sen xuất hiện để cho Bạch Mi không dùng tại đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, mà là trực tiếp sinh ra chân nguyên, để cho Bạch Mi kéo dài làm năng lực tác chiến lấy được rất lớn đề cao. Đồng thời màu xanh hoa sen cũng có tương tự với trúc cơ đạo thai năng lực. Giờ phút này Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng ở bên cạnh mình có một ít đủ mọi màu sắc sợi tơ. Bọn họ thật ra thì chính là cấu trúc cái thế giới này một ít cơ bản đạo tắc. Tầm thường trúc cơ kỳ chính là lấy chính mình quen thuộc nhất cùng khổ tu một môn đạo tắc làm trụ cột. Nhưng sau khi ngưng tụ đạo thai tăng cường đối với bộ phận này đạo tắc cảm ngộ lực, xuất thủ lúc là có thể câu động bộ phận này đạo tắc mượn tới trong thiên địa cự lực. Một loại trúc cơ đạo thai có thể cảm ứng chỉ có thuộc về mình bộ phận này đạo tắc. Càng cơ sở nện nội tình thâm hậu tu sĩ, ngưng tụ ra đạo thai liên quan đến đạo tắc, thâu tóm phạm vi thì sẽ càng lớn. Mà Bạch Mi thanh liên bên trong ẩn chứa chính là Bạch Mi lập được vô địch chi đạo. Như thế nào vô địch? Đó chính là trong thiên hạ đều vì ta dưới kiếm phục thần, cho nên lập được bá đạo như vậy, tâm niệm Bạch Mi mới có thể bị thiên ý thật sự đố rút đi tự thân khí vận. Nhưng cùng lúc vô địch chi đạo cũng để cho Bạch Mi có thể cơ hồ thiên hạ toàn bộ đạo tắc. Dĩ nhiên tiền đề phải là Bạch Mi cảnh giới đủ. Nhắm lại hai tròng mắt, Bạch Mi tinh tế cảm giác chung quanh đây như ẩn như hiện sợi tơ. Bạch Mi bỗng nhiên đưa tay xúc một cái sờ trong đó màu trắng nhạt cái kia. Đột nhiên bùng nổ sóng gió gào thét đem hà cốc một bên dã man chen chúc thành một đoàn. Nhìn giống như là một người vô cùng khổng lồ, người khổng lồ ác đập một quyền tự đắc. Đối với cái này dạng uy lực, Bạch Mi cũng có một chút kinh ngạc. Buông tha tiếp tục khảo sát còn lại sợi tơ sẽ tạo thành hiệu quả gì. Bạch Mi bắt đầu nhìn kỹ lên mình bây giờ tu vi. Luyện khí thập tầng cảnh giới bây giờ Bạch Mi đã đạt tới. Sau này thế nào đột phá đến trúc cơ kỳ, Bạch Mi có chút mờ mịt. Thậm chí là chính mình còn cần không muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, Bạch Mi đều có chút không biết. Đột phá tới luyện khí thập tầng, Bạch Mi đã ngưng tụ ra thân mình thần hồn. Nói cách khác bây giờ Bạch Mi cảnh giới, thật ra thì chính là trúc cơ kỳ ngưng hồn cảnh. Dù là Bạch Mi không đột phá đến trúc cơ kỳ, chỉ bằng mượn luyện khí thập tầng tích lũy cũng giống vậy có thể hoàn thành trúc cơ kỳ bảo đỉnh cảnh tu hành. Bởi vì Bạch Mi mơ hồ cảm thấy trong cơ thể mình này đóa sen xanh chung đã tại dựng dục cái gì, hoặc có lẽ là Bạch Mi đột phá đến luyện khí thập tầng sau khi đến cảnh giới cũng không phải là ngưng hồn cảnh, mà là giới hồ vu ngưng hồn cảnh cùng bảo đỉnh cảnh giữa. luyện khí thập tầng là đã vài vạn năm không có ai tu thành truyền thuyết cảnh giới. Về phương diện này Bạch Mi cũng không có cách nào trước bất kỳ ai thỉnh giáo. Ngay tại Bạch Mi vô kế khả thi thời điểm, Bạch Mi trong đầu đột nhiên một trận thanh âm nhắc nhở vang lên ẩn núp nhiệm vụ. Truyền thuyết cảnh giới hoàn thành khen thưởng 1, Thanh Liên Thánh Thai bảo quyển khen thưởng 2, Thần Thông Xúc Địa chi thuật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.